Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2040, Bát sư muội nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã trưởng lão thấy Diệp Bắc Minh đã mắc câu, cười nhạt, tháp phù đồ nằm ở ngay bên trong cấm địa của Thanh Huyền Tông. Cầm tấm lệnh bài này là cậu có thể xuyên qua không chút trở ngại. Lão phu chờ cậu ở bên ngoài tháp phù đồ. Xoay người rời đi. Mã trưởng lão biết Diệp Bắc Minh nhất định sẽ tới. Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt vang lên. Nhóc con, người này hơi có vấn đề. Chấm, Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi nhận ra rồi, nếu như mẹ tôi thật sự từng tiến vào tháp phù đồ, vậy thì chắc chắn tôi cũng sẽ phải vào xem thử. Lỡ như bà ấy có để lại manh mối gì đó thì sao? Tháp phù đồ vẫn cần phải ghé một chuyến. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn tấm lệnh bài mà Mã trưởng lão cho anh, trong lòng đã đưa ra quyết định. Vương Như Yên đi đến, có chút phiền lòng nói: tiểu sư đệ, Mã trưởng lão này tuyệt đối không có ý tốt. Tháp phù đồ quả thật rất nổi tiếng ở Thanh Huyền Tông. Cũng đúng thật như lời Mã trưởng lão nói, là được truyền thừa xuống từ thời thượng cổ. Thế nhưng theo chị biết, nhiều thế hệ đệ tử của Thanh Huyền Tông sau khi tiến vào tháp phù đồ, không có mấy ai có thể hoàn hảo không chút thương tổn mà bước ra ngoài. Diệp Bắc Minh nhướng mày một cái. Thập sư tỷ nói vậy là có ý gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Như Yên đông cứng lại. Tuy rằng bên trong tháp phù đồ có cơ duyên cực lớn, nhưng mà cũng mang theo vô vàn nguy hiểm. 10 người sau khi bước vào tháp phù đồ, ít nhất phải có đến 5 người không ra được. 5 người ra ngoài thì hết 3 người tàn phế. Kể từ đây không thể tiếp tục trên con đường võ đạo. 2 người còn lại, có một người chẳng thu hoạch được gì. Một người khác cũng chỉ lấy được vài thứ truyền thừa không đáng kể. Sao có thể so với những nguy hiểm đã phải trải qua cho được? Hoàng hậu Hồng Đào kéo lấy tay Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, chị cũng nghe thấy chuyện này. 3 người bọn chị đã trải qua hơn nửa năm ở Thanh Huyền Tông, hiểu biết rõ về tháp phù đồ hơn em nhiều. Em phải tin tưởng bọn chị, tuyệt đối không nên tiến vào tháp phù đồ. Lục Tuyết Kỳ phun ra một câu. Tiểu sư đệ, dựa vào thực lực của em hiện tại đi vào tháp phù đồ còn có thể tự vệ, nhưng mà lỡ như có nguy hiểm thì sao? Bát sư muội nói đúng. Khương Tử Cơ gật đầu. Liễu Như Khanh cũng khuyên bảo theo. Cách Trương,